Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 542, chương 39, tội lỗi cùng trừng phạt. 4. Hắn nhìn trong phòng bệnh Trương Hân Nhiên mẹ con, có lẽ mãi mãi cũng không nhớ nổi cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Sẽ để cho các nàng giống như bây giờ lại làm sao không tốt đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nam Đại Bầm Thây án kiện cuối cùng lấy như vậy một loại để cho người ta không tưởng được phương thức kết án, cùng truyền thông nóng này trào dâng phản hưởng thành so sánh rõ ràng là chúng nhân viên cảnh sát. Gần như lạnh lùng bình thản, mỗi một lên án giết người đều là đồng thời nhân gian bi kịch. Có chút chân tướng làm người ta thư thái, mà có chút nhưng là vĩnh viễn không cách nào khép lại vết thương. Lữ Ái Thanh, Trương Hân Nhiên, hai cái không quen biết vô tội thiếu nữ, ở một cái thời gian, địa phương gặp nhau, biến thành người bị hại cùng hung thủ. Đây là đồng thời trên thế giới không có, nhất hận ý mưu sát. Mà chế tạo chàng này bi kịch ác nhân nhưng lại là ngoài ra bi kịch người bị hại. Ngay tại Nam Đại Bầm Thây án kiện kết án một tuần sau, Đinh Tiềm trong lúc vô tình đăng nhập hòm thư, bỗng nhiên nhận được một phong email, phát cá nhân kêu Black Mass. Đinh Tiềm trong lòng rét một cái, Black Mass không phải là Trình Phi sao? Chẳng lẽ phong thư này là hắn phát tới? Hắn mở ra email, bên trong là như vậy viết, Đinh Y Sinh, đem ngươi làm thấy phong thư này, ta có lẽ đã chết, không cần phải sợ. Đây không phải là một đất phong mục tin tới. Ta trước thời hạn thiết chí gửi thư tín riêng lúc viết phong thư này chỉ có một mục, ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Ta nói trước ta muốn yêu cầu, hy vọng ngươi có thể thay ta một mực bảo vệ Trương Hân Nhiên. Đừng hỏi ta nguyên nhân, ngươi chỉ cần làm theo là được. Mà ta đối với ngươi bồi thường là ngươi tuyệt đối không cách nào cự tuyệt. Ngươi không phải là luôn muốn hỏi ta, bạn gái ngươi Ôn Hân ở Ngộ Hại ngày đó phỏng vấn ta sau đó xảy ra chuyện gì sao? Ta vừa vặn biết, ta là ở Kim Sa Hội quán 317 căn phòng đón nhận nàng phỏng vấn. Ta trước nói với ngươi là đang ở phòng ăn dưới lầu cùng nàng gặp mặt. Nhưng thật ra là lừa ngươi, 317 căn phòng nghe nói là Ôn Hân bị giết hại hiện trường. Ta không muốn gây phiền toái mới nói láo. Ngày đó phỏng vấn sau đó ta rời đi. Nhưng giữa chúng ta xảy ra một chút cũng không vui vẻ. Ôn Hân vốn là nói tốt chỉ là chót miệng phỏng vấn. Không ghi âm, không lục tượng. Nhưng là xong chuyện sau ta mới biết. Nàng len lén cho ta lục rồi giống như. Nhưng nàng hướng ta bảo đảm. Thu hình chỉ là nàng tham khảo tài liệu. Sẽ không hướng ngoại giới tiết lộ. Ta sau khi rời khỏi, suy nghĩ một chút vẫn có chút không yên tâm, liền lại trở về quán rượu, dự định để cho nàng cho ta viết chữ theo. Khi ta đi tới 317 căn phòng lúc, ta chợt phát hiện cửa để một cái bỏ túi đi vi máy. Ta liếc mắt nhận ra chính là Ôn Hân quay chụp ta lúc dùng cái kia. Ta không biết đi vi máy làm sao biết rớt tại cửa. Gõ cửa không có ai đáp lại. Ta đến dưới lầu dùng điện thoại công cộng cho Ôn Hân gọi điện thoại. Cũng không nhân tiếp. Vì vậy ta liền đem DV cầm lại nhà. Chuẩn bị đem quay chụp ta kia đoạn thủ tiêu sau đó mới trả lại cho nàng. Nhưng là đến khi hôm sau ta tới đến nàng đơn vị làm việc, nghe nói nàng không có đi làm. Về sau nữa liền nghe nói nàng bị người giết. Hơn nữa còn là Bầm Thây, nghe nói bị chết rất thảm, hay lại là liên hoàn mưu sát cái gì. Ta lúc ấy rất khiếp sợ, cũng không có dám nữa lộ diện, để tránh bị cảnh sát hoài nghi. Nàng đi vi máy vẫn luôn gìn giữ ở chỗ này của ta. Ta muốn nói mâu chốt, chắc hẳn ngươi đã đoán được. Không sai, chính là cái này đi vi. Ta xem qua thu hình sau đó phát hiện. Ngoại trừ nàng phỏng vấn ta video bên ngoài, phía sau còn có một đoạn thu hình, quay chụp chính là ở ta rời đi 317 căn phòng sau đó phát sinh sự tình. ngươi khẳng định rất có hứng thú biết. Ta tin tưởng cảnh sát cũng nhất định rất có hứng thú. Nhanh tới đây nhà ta đi. Lần trước cảnh sát lục soát lúc cũng không có phát hiện DV máy. Ta liền đem nó đặt ở Du Yên Cơ bên cạnh trong tủ quầy. Chớ quên chúng ta giao dịch. Mặc dù ta khả năng đã không có ở đây, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không vi ước. Đinh Tiềm nhìn xong email, cơ hồ không kịp suy nghĩ, lập tức nắm lên áo khoác vọt ra phòng làm việc. Hắn không thể không hoài nghi tới Trình Phi, nhưng không nghĩ đến hắn lại nắm giữ như vậy chứng cớ quan trọng. Hắn cân nhắc một chút, trước tiên cần phải lấy được Trình Phi ra chìa khóa. Vì vậy trước lái xe đến điều tra hình sự cục, đi tới pháp y phòng, Liễu Phỉ trợ thủ Lý Đạt vừa lúc ở. Đinh Tiềm đã từng đã cứu hắn một mạng, Lý Đạt đối với Đinh Tiềm một mực mang lòng cảm kích. Đinh Tiềm thuận miệng biên một cái lý do muốn nhìn một chút Trình Phi di vật. Lý Đạt cũng không nghi ngờ, đem Trình Phi kiểm nghiệm xác thời điểm gom vật chứng đều lấy ra. Đinh Tiềm liếc mắt liền nhìn thấy Trình Phi chìa khóa. Hắn thừa dịp Lý Đạt không để ý cẩn thận, nhanh chóng cầm lên chìa khóa nhét vào trong túi. Lại đợi trong chốc lát, đứng dậy cáo từ, rời đi cục điều tra lên xe. Đinh Tiềm gần như sắp đem xe lái bay, một hơi thở chạy tới Trình Phi chỗ ở tiểu khu, chạy thẳng tới trên lầu. Nhưng hắn không nghĩ tới ngoại môn lại không khóa, khép hờ ở nơi nào. Có lẽ là Trình Phi rời nhà lúc vội vàng quên khóa cửa. Sớm biết hắn cũng không cần tốn sức ba lực làm chìa khóa. Đinh Tiềm đi vào căn phòng, chạy thẳng tới phòng bếp. Dựa theo Trình Phi ở trong thơ từng nói, hắn mở ra Du Yên Cơ cạnh tủ quầy, lại không có tìm được DV. Hắn trong lòng cả kinh, vội vàng tìm còn lại địa phương. Cũng còn khá, ở phòng ngủ trên giường phát hiện một máy DV máy. Đinh Tiềm hoảng hốt có ấn tượng, đây đúng là Ôn Hân ban đầu dùng qua. Hắn cầm lên DV, tâm lý càng phát ra sinh nghi. Chẳng lẽ là Trình Phi nhớ lộn thả DV vị trí? Hay là hắn trước khi đi ngày đó đem DV lấy ra đặt lên giường? Trừ lần đó ra còn có một loại khả năng có người ở trước khi hắn tới đã đến Trình Phi ra. Lấy ra DV, két ngoại môn phát ra một thanh âm vang lên, đem Đinh Tiềm cả kinh run lên. Hắn chạy ra phòng ngủ, chỉ nhìn thấy cửa trống trộm mở một nửa. Có gió từ bên ngoài quát đi vào, nguyên lai là gió thổi, nhưng là Đinh Tiềm vô luận như thế nào cũng không tâm tình đợi tiếp nữa. Hắn nắm DV vội vã rời đi Trình Phi ra, lên xe trực tiếp trở lại Bình Giang. Không biết tại sao, hắn tâm lý loạn tung tùng phèo, luôn là cảm thấy không nỡ. Về đến nhà, hắn không kịp chờ đợi mở ra DV. Mở đầu như chính là Ôn Hân phỏng vấn Trình Phi đoạn video kia. Nói đều là liên quan tới Nam Đại Bầm Thây án kiện. Đối với đã biết chân tướng Đinh Tiềm mà nói, những thứ này cũng hắn đều không có hứng thú. Hắn trực tiếp dùng mau vào kiện truyền hình xong rồi đoạn này thu hình. Ngay sau đó còn có một đoạn thu hình, mà thu hình hình ảnh lại là nghiêng về, nói rõ lúc ấy đi vì khả năng bị Ôn Hân tiện tay đặt ở cái gì địa phương. Cũng không phải là cố ý quay chụp. Video bắt đầu ghi chép thời gian là 2014 năm ngày 7 tháng 4 buổi chiều 14 giờ 13 phân. Cảnh sát sau đó điều tra phát hiện, từ xế chiều 2 có một chút 6 điểm giữa này 4 tiếng bên trong. 317 trong căn phòng kết quả xảy ra chuyện gì thủy chung là một điều bí ẩn. Đinh Tiềm vạn vạn không nghĩ tới. Ôn Hân quên quan máy quay phim trong lúc vô tình đem điều này trải qua ghi xuống. Video bắt đầu sau, trong hình xuất hiện là phòng gian khách thính. Cái này ngừng hình ảnh giữ vững thời gian rất lâu, trải qua trầm muộn gần như đông đặc nửa giờ sau đó. Hình ảnh ngoại thốt nhiên truyền đến cửa phòng vang, một cái nghiêng về bóng lưng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong hình. Là một nam nhân bóng lưng. Lúc này cửa phòng ngủ mở, Ôn Hân thò đầu ra, nhìn thấy người vừa tới kinh ngạc hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tựa hồ hai người nhận biết, cái kia nam nhân không nói tiếng nào, đi tới, trực tiếp đem nàng đẩy tới phòng ngủ. Cửa phòng ngủ, phanh, một chút đóng lại, mơ hồ có thể nghe bên trong truyền ra tiếng nói chuyện. Nhưng là không nghe rõ hai người đang nói gì, nhưng là thanh âm nói chuyện lại càng ngày càng cao, tựa hồ đang cãi vã kịch liệt. Đột nhiên, cửa phòng ngủ mở rộng ra, Ôn Hân đứng ở cửa, ngón tay bên ngoài, phòng đối diện bên trong tức giận mắng, người cút ra ngoài cho ta. Tiếp đi theo nàng liền lảo đảo hai bước ngã xuống ở trong phòng khách. Tựa hồ bị bên trong nam nhân thô bạo thôi táng đi ra bên ngoài. Cái kia nam nhân nhanh chân đi ra, hai tay bắt Ôn Hân, đem nàng từ dưới đất kéo dậy, hướng nàng giống giận, tại sao, đến tột cùng là tại sao? Kia Trương Anh Tuấn đẹp trai gương mặt lúc này vặn vẹo dữ tợn, dường như muốn cắn người khác, ai có thể nghĩ đến luôn luôn đẹp trai hào phóng. Ôn Văn ngươi nhã tâm lý thầy thuốc, giáo sư đại học sẽ có kinh khủng như vậy u ám một mặt. Liền Đinh Tiềm mình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mình đương thời một số gần như điên cuồng biểu tình, hắn ngơ ngác nhìn trong video chính mình bắt Ôn Hân gầm thét. Trong video Ôn Hân không khỏi không có sợ hãi, ngược lại ăn một chút cười. Hai tay nàng sờ Đinh Tiềm mặt, tràn đầy giễu cợt hỏi, chẳng lẽ người thích nhất không phải là ta sao? Khuya ngày hôm trước, hai ta ở giường thượng thân nật, là ai đúng ta thề phải bảo vệ ta cả đời, thương ta cả đời. Ha ha ha ha, các ngươi nam nhân thật là dối trá. Đinh Tiềm đột nhiên bóp cổ nàng, không để cho nàng nói thêm gì nữa. Ôn Hân kinh hoàng dùng sức nhi vỗ vào Đinh Tiềm. Đinh Tiềm thờ ơ không động lòng bấm nàng, trong đôi mắt chỉ có phẫn nộ. Video tiếp tục phát, những thứ kia không vì người chân tướng ở nơi này trống không mà hẹp trong căn phòng nhỏ trả lại. Như cũ ra nó xích lóa lóa diện mục. Ở chỗ này, trí nhớ đã từng ôn tình mật ngữ, trí nhớ bây giờ cô độc tưởng niệm, cũng trí nhớ toàn bộ hẳn quên mất lạnh giá bí mật. Bổn bộ hoàn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.